Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 387, Real vs Tartaros 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giác cổ khuôn mặt biến thành giận dữ, hắn từ trước tới giờ là đi săn người khác chứ không có ai đi săn hắn cả, ngươi muốn chết. Giác cổ, người muốn chết là ngươi. Real đã xuất hiện ngay bên cạnh giác cổ rồi, giác cổ vừa mới đánh ánh mắt sang hướng phát ra âm thanh thì đã bị đá bay đi rồi, giác cổ rên lên một tiếng đau đớn rồi đứng dậy xoa xoa chỗ mình bị đá rồi ngẩng đầu lên có chút kinh dị nhìn Real, hắn bị đánh đau như vậy giống như lúc bị Silver đả thương vậy. Ngươi là Evil Slayer, giác cổ, cái đó không cần ngươi quan tâm. Real lại tiến tới nắm tay co lại, trên đó xuất hiện quả cầu trắng xanh hướng cơ thể giác cổ đập tới, chấn động tác động lên người giác cổ khiến hắn thổ huyết không ngừng, lục tạng ngũ phủ bị chấn cho dần muốn vỡ nát đi, cơ thể của giác cổ xuất hiện vô vàng vết thương do Real gây ra. Đừng có mà lấn tới. Giác cổ, hai tay giác cổ vươn tới nắm được cánh tay của Real, giây phút mà tay giác cổ chạm vào tay Real thì cánh tay của giác cổ xuất hiện những đường vân sáng lên ánh sáng vàng rồi phát nổ đẩy lùi Real ra xa, vụ nổ không gây được chút thương tích nào cho Real cả. Trước khi giác cổ phát động năng lực của mình, Real đã dùng năng lực Gora Gora no Mi tạo thành một vòng bảo hộ xung quanh đã triệt tiêu đi trùng kích vụ nổ mà giác cổ gây ra. Giác cổ thấy công kích của mình không có tác dụng với Ryu lập tức thay đổi chiến thuật của mình, hắn lợi dụng năng lực của mình gia tăng tốc độ di chuyển lên, giác cổ lập tức hóa thành huyễn ảnh biến mất trước mặt Ryu cùng với những người khác. Nhanh quá, Lucy, ở trạng thái này đố ngươi tìm được ta. Giác cổ tự tin vô cùng trước tốc độ của mình, hắn di chuyển ra sau lưng hướng cánh tay đã chuẩn bị sẵn gây ra vụ nổ vươn tới lưng của Ryu. Ryu lập tức xoay người tay trái nắm lấy cánh tay giác cổ đang vươn tới mình như là kiềm giữ chặt tay giác cổ khiến hắn không di chuyển. Dù giác cổ có di chuyển nhanh cỡ nào đi nữa cũng không thể thoát được cân Busoku Haki đã được Ryu tập luyện tới mức tận cùng. Tay phải nắm lại và trên đó xuất hiện quả cầu trắng xanh cùng tử sắc lôi điện bao trùm, chấn động cùng tử sắc lôi điện dần trở nên nồng đậm hơn, giác cổ có lòng muốn thoát nhưng tay Ryu gắt gao kiềm hãm hắn, đồng thời tay của Ryu dưới hiệu ứng của Hihinomi hơi lạnh tỏa ra, tay của giác cổ lan tỏa toàn bộ cơ thể hắn băng phong nửa thân dưới của giác cổ, đồng thời hàn khí mang theo đặc tính của Evil Slayer Magic cũng xâm nhập vào cơ thể của giác cổ làm cho hắn thống khổ không thôi. Lôi quyền chấn thiên, bụng của giác cổ thừa nhận một quyền này của Ryu bị đấm thủng thành một cái huyết động, giác cổ đau đớn vô cùng nhưng không tài nào thoát khỏi băng phong cơ thể được, một phần là hàn khí mang theo đặc tính của Evil Slayer Magic tác quái bên trong cơ thể, một phần là hắn bị đánh thành trọng thương. Hết cách, giác cổ dồn hết chú lực của mình vào chú thuật chuẩn bị thi triển, toàn bộ cơ thể giác cổ phát sáng rồi nổ tung, đây là chiêu kẻ địch 1000 tổn thương mình 800. Hành động của giác cổ làm cho Ryu có chút bất ngờ. Khi khói bụi do vụ nổ tán đi hiện ra thân phận máu thịt be bét của giác cổ trước mặt mọi người, mà Ryu chỉ là trang phục có chút bẩn mà thôi. Ngươi là quái vật vụ nổ như vậy mà vẫn sống được. Giác cổ, đòn công kích của ngươi không bằng một chiêu bình thường của Acknowledge nữa mà đòi tổn thương ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu tiếp tục tấn công tới tấp vào người giác cổ khiến hắn thương càng thêm thương, giác cổ lùi lại có cơ hội thở dốc liền giang hai tay mình ra rồi xoay như trong chóng một cái vô căn cứ tạo nên một cơn gió thổi qua thị trấn rồi những vụ nổ phát sinh mà ra. Thị trấn, Lucy, những người khác đi di tản cư dân đi cùng với Micello. San trấn an người dân và sơ tán, đồng thời nhờ những người nào của chính hội gần đây tới trợ giúp. Tên này để anh lo là được. Mọi người ưng theo lời Ryu nói mà làm, đi trấn an cùng di tản cư dân, bắn tín hiệu cầu hiệp trợ, và may mắn là Ikaruga cùng với hội Mermaid Hill ở gần làm nhiệm vụ nghe thấy vụ nổ chạy tới xem tình hình, nhận ra tín hiệu xin viện trợ, kết hợp với hoàn cảnh người dân hoang mang lo sợ cũng biết được sự tình nghiêm trọng. Ta tính chơi đùa với ngươi thêm một chút nhưng ngươi không nên tấn công thị trấn. Ryu nói xong thuấn thân xuất hiện ngay trước mặt giác cổ, tung ra nấm đấm bao phủ bởi ngọn lửa móc hàm làm cho giác cổ bay lên cao, cậu hơi dùng lực đạp mặt đất phi lên dùng. Bạo sát bát đoạn xuất, đánh vào người giác cổ khiến cho hắn toàn thân xương cốt nhận trùng kích và đặc biệt là hai cánh tay của hắn cong ra phía sau, đó là Ryu đặc biệt chiếu cố hai cánh tay của giác cổ vì lúc nãy hắn dám công kích thị trấn. Giác cổ rơi xuống đất nằm đó không chút động đậy vì toàn bộ cơ thể hắn xương cốt sau trùng kích tàn bạo của Ryu đã trực tiếp bể nát hết rồi, dù có sở hữu thân thể của quỷ đi nữa cũng không chịu nổi được, giác cổ đã ước lượng được sức chịu đựng thì chỉ có Ryoka và Silver trong Tartarus mới chịu được trùng kích từ Ryu sau khi dùng chiêu vừa rồi. Giác cổ bị đánh như vậy nhưng một lúc sau đã có thể cử động được rồi, Ryu có chút cảm thán với thể chất biến thái của đám người sở hữu Slayer Magic, đơn giản là dùng biến thái cùng lì đòn để hình dung. Giác cổ vừa mới đứng lên đã bị Ryu nắm lôi đi tới trước mặt Mekio. Micello, San có thể nói ta cho bọn ta biết vì sao Tartarus lại nhắm vào các nguyên lão của hội đồng. Ta không biết gì hết. Micello, nếu bọn chúng đúng là nhắm tới Faye thì nguy to rồi, Micello suy nghĩ. Ngay cả trong hội đồng cũng chỉ có vài ba người biết tới di sản trắng. Sao bọn chúng lại có thông tin về Faye chứ? Không quan trọng bây giờ là phải tìm chỗ ẩn trốn đã, Micello suy nghĩ. Thật không, có thông tin gì bổ ích thì khai đê rồi biết đâu ta sẽ không lấy mạng lão nữa. Jaco, người trâu chó thật đấy. Đừng có xem thường loài quỷ bọn ta. Jaco, Rio đang đứng chờ Micello nói thì nhận ra hai cánh tay mình phát ra ánh sáng vàng nhạt. Chú pháp của ta có khả năng biến mọi thứ ta chạm vào thành chất nổ. Ngươi chạm vào ta bao nhiêu lần rồi nhỉ? Jaco, ra đó là lý do vì sao mà ngươi lại không phản kháng lại mà chịu đòn sao? Những thứ mà ngươi chạm vào sẽ thành chất nổ, vậy tòa nhà hội đồng và nhà của Micello đã bị người đụng qua nên mới hội phát nổ. Chính xác, ngươi chờ chết đi, ha ha ha ha. Jaco cười lên điên cuồng, hắn đang chờ đợi Rio bị nổ tung cảnh tượng, có điều khiến hắn thất vọng cùng kinh hãi là những chú pháp trên người Rio bị đốt nóng lên rồi biến mất. Làm sao có thể, Jaco, rất thất vọng đi, trên thế giới này nhiều thứ vượt qua sự tồn tại mà không ai biết được cả. Rio đi tới trước mặt Jaco rồi lại giơ nắm đấm mình lên tiếp tục một trận bạo hành Jaco, đánh Jaco chán rồi Rio dừng tay giơ lên bàn tay của mình đã co lại thành chảo hướng đầu Jaco chụp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô dụng thôi, dù ngươi có giết chết ta đi nữa thì vẫn sẽ hồi sinh ở tổng bộ Tartarus mà thôi, đến lúc ta hồi sinh xong thì mọi thông tin về ngươi chắc chắn đều được ta nói hết cho những thành viên đó. Jaco, hình như ngươi quên mất một việc rồi, ta dùng là Evil Slayer Magic mà quỷ dù có thể dùng thứ gì đó hồi sinh bản thân mình nhưng bị Evil Slayer Magic đả thương cùng giết chết thì sẽ không có cơ hội đó đâu. Đôi mắt Jaco co rút lại vì hắn cảm nhận được Evil Slayer Magic tụ tập trên cánh tay chuẩn bị hạ xuống kia càng ngày trở nên nồng đậm hơn. Jaco lúc này mới lộ ra ánh mắt kinh hoàng chưa biết mở miệng nói chuyện thì tay Rio đã hạ xuống bóp nát đầu Jaco như bóp nát một trái trứng vậy. Jaco một trong cửu ma môn thuộc hắc hội Tartarus chết. Từ xa chạy tới nhóm Eza cùng hai ông cháu Mekio nhìn thấy một màn này, nhóm Eza cùng nhóm Ikaruga không có phản ứng gì vì điều này là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Mekio chỉ hơi nhíu mày một chút rồi bình tĩnh trở lại và Mekilia trực tiếp đi sang một bên ói ra hết bữa ăn sáng mà nàng ăn, trước giờ nàng chưa thấy qua một màn máu tăng mưa máu. Rio thấy mọi người đi tới thì đứng lên thu hồi ma lực của mình định mở miệng nói chuyện thì cậu nhận ra có tin nhắn truyền tin tới nên liên kết bên kia giọng Harry vang lên nói là đã tìm hiểu được thông tin vì sao Tartarus lại nhắm tới các nguyên lão. Cha biết rồi, cảm ơn con nhiều. Rio ngắt kết nối với Harry rồi đi tới chỗ mọi người. Mekio, San, ta đã biết vì sao mà Tartarus lại muốn nhắm tới các nguyên lão rồi. Micello nghe Rio nói vậy thì hổ khô rung lên bần bật. Lý do mà Tartarus tấn công các nguyên lão cùng cực nguyên lão là vì bọn chúng muốn tìm ba chiếc chìa khóa được ấn dấu bên trong bọn họ có điều là chính người bị giấu cũng không biết sự tồn tại của nó. Tartarus đã có được hai chìa khóa và chúng đang tìm chiếc cuối cùng. Nhưng có liên quan gì tới các nguyên lão và cực nguyên lão? Lucy, chiếc chìa khóa cuối được ẩn giấu trong người bọn họ là chìa đặc biệt, nếu chủ nhân nó chết thì chìa khóa sẽ chạy đi tìm người khác mà tiếp tục ẩn giấu. Kế hoạch bọn chúng rất đơn giản là tiêu diệt nguyên lão cùng cực nguyên lão để chìa khóa đó chạy về trong người của một nguyên lão đã đầu quân cho chúng thế là bọn chúng đã có đủ ba chìa để kích hoạt Faye. Có điều là Faye là thứ gì? Ikaruga, Faye là một ma khí cực kỳ mạnh mẽ thuộc sở hữu của hội đồng pháp thuật. Công dụng của Faye chỉ có một là khả năng vô hiệu hóa tất cả phép thuật trên khắp lục địa. Như vậy, những người không sử dụng ma thuật hoặc sử dụng các khả năng không phải là ma thuật sẽ không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của nó. Cái gì, Myanna, Tartarus, bọn chúng toàn bộ đều dùng không phải là ma pháp mà là cái bọn chúng gọi là chú pháp. Hội đồng trước đây tạo nên nó để đề phòng trường hợp mình không kiểm soát được tình hình bên trong các ma pháp sư trên Isgard đại lục hoặc là đang đề phòng một đại lục khác sắp tấn công. Nhưng không ngờ có ngày Faye bị lộ ra ánh sáng và bị Tartarus những kẻ dùng chú pháp không chịu ảnh hưởng bởi Faye nhắm tới. Chuyện này liên quan tới vấn đề tồn vong của các hội rồi. Ikaruga nói xong lập tức dẫn các thành viên Mermaid Hill đi, không cần suy nghĩ cũng biết là Ikaruga đi làm gì rồi, nàng đi thông báo thông tin này cho các chính hội trên toàn bộ đại lục Isgard biết để mà cùng nhau hợp sức vượt qua cơn đại kiếp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu nếu các ngươi thật tâm đối đãi với các ma pháp sư thì đã không dẫn tới chuyện lo lắng chế tạo phây, trong hội đồng ngư lon hỗn tạp kẻ hết mình vì duy trì trật tự của Isgard đại lục, kẻ vì danh lợi mà không tiếc bôi nhọ thanh danh của một hội. Với lại đám người nguyên lão của hội đồng toàn là một đám mắt cao hơn đầu ra hỏa, việc gì có ảnh hưởng tới tính mệnh của mình cũng ra lệnh cho người dân và ma pháp sư bảo vệ bọn họ, chuyện đó ta gặp nhiều rồi. Mekhiyo nghe Ryu phán xét về hội đồng phép thuật thì mặt già đỏ lên vì những gì Ryu nói đều đúng cả, xuyên suốt hội đồng được thành lập tới nay luôn luôn các nguyên lão có hành động mờ ám, đương nhiên là những người khác đều biết nhưng không dám làm gì vì sau lưng những nguyên lão đó là những hội đã mua chuộc họ hoặc là hắc hội chống lưng, vì thế khi mà cực nguyên lão nghỉ hưu phải che giấu đi nơi mình sống để tránh kẻ thù hại tới mình và gia đình, bởi vì khi bọn họ tại chức đã đắc tội khá nhiều người. Ở chỗ Micello, San đã ổn định rồi, Jaco được Tartarus cử tới bị giết nên thông tin Micello bị giết hay chưa vẫn chưa tới được tai bọn chúng nên chúng ta chạy tới ba địa điểm khác thôi, vì Micello và cháu gái Michelia thì lập tức lựa chọn chỗ nào ít người qua lại mà sống tạm một thời gian đi. Micello và Michelia hai ông cháu nghe Ryu nói cực kỳ hợp lý liền chạy đi thu xếp đi tới một nơi ít người qua lại sống tạm qua đoạn thời gian rắc rối này. Micello thân là cực nguyên lão hội đồng nên cũng là một gã tâm cao khí ngạo nên hắn rất quý cái mạng của mình, có điều Micello không ngừng rằng trên người mình rác cổ trước khi chết đã động tay chân, Micello chạy được một khoảng cách xa thị trấn dừng lại thờ dốc không thôi, ông vừa tựa mình vào thân cây đã kích hoạt ấn ký của rác cổ để lại và toàn bộ cơ thể của Micello bị nhấm chìm trong biển lửa. Michelia ở một bên lấy tay che miệng mình không tin nhìn một màn này, nàng không tin là ông mình lại chết như vậy, trước đây nàng vô tình biết được ông của mình làm chút chuyện mờ ám rồi quan sát biết được những hành động của ông nên sảnh sinh thất vọng về người ông của mình rồi cuốn gói bỏ nhà ra đi, mãi sau này Micello từ chức vận dụng các mối quan hệ mới tìm lại được nàng và dùng thủ đoạn bạo lực đưa nàng về, dù không muốn nhưng vẫn đi về, có điều nàng không cho Micello sắc mặt tốt nào cả. Ở nơi khác thì Gray cùng Juvia đi tới nơi của cực nguyên lão Frog đã thấy nơi ở tan hoang cùng thị trấn bị càn quét đi không chút sinh mệnh nào. Hai người Gray và Juvia đem chuyện này báo cho Makarov ở hội biết, Makarov cũng rất là giật mình khi biết cực nguyên lão Frog bị giết chết. Nhóm của Levi và Gazil tới chỗ ở là của hiền giả Belno, nhóm Levi và Gazil cũng tới chậm một bước, khung cảnh bên họ cũng giống với bên nhóm Gray, là một cảnh hoang tàn không chút sinh cơ nào cả, thậm chí là người sống sót cũng không tìm thấy một ai. Hiện tại Makarov đang chờ tin tức từ chỗ của Nasu và Epmen, nhóm Nasu nơi tới là nhà của Micello và nhóm Epmen nơi tới lão sư Yuri. Makarov chờ một lúc thì nhóm Ryu đã thông qua Lacrima thông báo việc Micello cũng bị tấn công nhưng bị ngăn cản kịp thời, đồng thời cũng giết chết triệt để được một thành viên của Tartarus là Jaco. Bây giờ chỉ còn mỗi chỗ của Epmen là chưa truyền về tin tức thôi. Makarov, hy vọng bọn họ không sao. Warren, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ của nhóm Epmen cũng tới chậm một bước, lão sư Yuri đã tắt thở, để đề phòng vạn nhất nên Epmen đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi và hắn xác nhận 100. Là lão sư Yuri đã chết, Epmen rất là kỳ quái là lão sư Yuri chết mà trên người không một vết thương nào cả. Epmen đặt xác lão sư Yuri xuống đất cực kỳ tò mò, đang thắc mắc thì xác lão sư Yuri bỗng nhiên mở mắt dọa cho Epmen và Lysander giật mình. Lão sư Yuri ngồi dậy rồi cánh tay vươn tay chỉ về phía Lacrima mà Lysander đang cầm rồi Lacrima sáng lên ánh sáng xanh sau đó vỡ nát đi. Ngài làm gì thế? Lacrima của chúng tôi mà. Epmen, phá hủy Lacrima xong thì xác lão sư Yuri ngã quỵnh xuống giống như con rối đứt dây vậy, điều này khiến cho Epmen và Lysander nghi ngờ, bằng vào trực giác được truy rèn qua nhiều lần chiến đấu với Ryu nên Lysander lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn liền cảnh giác lên nhìn xung quanh. Thế là thế nào, Epmen, có lẽ đối với xác chết thì Marco không hiệu quả lắm. Sayla, giọng Sayla vang lên làm cho Epmen và Lysander giật mình, xoay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói thấy được một phụ nữ với bộ ngực lớn và đặc điểm dễ nhận thấy nhất của cô là hai chiếc sừng lớn bằng vàng nhô ra từ hai bên đầu và hướng lên trên đang ngồi dựa vào ghế tay cầm quyển sách đọc lấy. Người là ai vậy, Epmen, người đã làm gì lão sư Yuri? Lysander, chỉ giúp ông ta đạt tới cảnh giới của cái chết thôi. Sayla đặt quyển sách lên bàn rồi đứng lên, hai người Epmen và Lysander căng thẳng vô cùng. Cẩn thận đấy Lysander, à sắp xuất chiêu. Epmen, em biết rồi, Epmen New. Chan, Linsana, Lysander vừa mới nói xong thì cánh tay của Epmen đưa tới bắt lấy phần cổ của Lysander không ngừng siết chặt lại, Lysander không biết vì sao Epmen lại làm vậy. Rio khi trở về đã mang lại nhiều thông tin hữu ích, thế là các thành viên Fairy Tail bắt đầu chia nhau đi tìm thông tin. Rất may mắn là trong quá trình tìm kiếm, Lucky đã tìm ra 16 cực nguyên lão của hội đồng. Vì tình hình nghiêm trọng nên Macrop đã nhờ Orin liên lạc với các hội khác nhờ họ tiến hành bảo vệ những cực nguyên lão nằm ở gần khu vực hoặc trong khu vực quản hạch của họ. Tốn thêm chút thời gian, Lucky cũng tìm được vị trí của cực chủ công. Makarov nghe được lập tức cử một đội tới đó, và người được cử đi chính là Eza với Mirazen. Makarov biết được Eza và Mirazen được cử đi rất là yên tâm, vì trong hội thực lực của hai người chỉ xếp sau Gildas thôi. Trong Fairy Tail lấy Ryu đứng đầu, phía sau là Irene và Layla, thực lực chưa có bị mất đi khi giao chìa khóa cho Lucy, kế đến là Gildas, cuối cùng là Eza với Mirazen cùng Lasers. Có điều Makarov vạn phần không tính toán và nghĩ tới việc chính cựu chủ công Crawford Sim là người bán đứng cả hội đồng cùng toàn bộ ma pháp sư trên toàn bộ Isgard đại lục. Mục đích cho việc Crawford Sim bán đứng là vì hắn trước đây đã từng gặp qua vẻ đẹp phải nói là từ trước tới nay hắn gặp và thấy được. Crawford Sim nhiều lần tới hội bí ẩn nhất Isgard đại lục, hội Ryu cầu hôn Isdeath và Bỉ Đông, nhưng đều bị các nàng từ chối. Hắn đã từng hỏi thì được câu trả lời là các nàng đã có lão công của mình. Crawford Sim nhiều lần tra hỏi nhưng không thu được bất kỳ thông tin gì về lão công mà hai người Isdeath và Bỉ Đông nhắc tới, cho tới khi có một lần hắn vô tình bắt gặp Isdeath và Bỉ Đông thân mật với Mizako Ryu, một thành viên của Fairy Tail S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó hắn đâm lòng sinh hận thù và tìm cách trả thù Isdeath và Bỉ Đông cùng Ryu, từ bắt đầu việc gây khó dễ cho hội Fairy Tail và hội Ryu cho tới việc thuê người đi ám sát, nhưng tất cả đều không thành công. Cuối cùng vào một năm trước, Crawford Sim gặp được thành viên Tartarus là Ryoka, nói cho hắn biết có cách trả thù ba người họ, chính là vận dụng phây, vũ khí bí mật của hội đồng phép thuật. Ban đầu hắn còn do dự không quyết định, nhưng dưới lời dụ dỗ ngon ngọt của Ryoka thì cũng đồng ý. Hắn chính là người nói ra vị trí của tất cả cực nguyên lão đã về hưu kia cho Tartarus biết, nên mới tiến hành ám sát bọn họ. Crawford Sim khi thấy Eza và Mirazen tới nhà mình thì trong lòng có chút thấp thỏm, vì sợ việc mình bán đứng hội đồng và toàn Isgard đại lục bị các nàng biết nên tới tính sổ. Thế là hắn linh cơ khẽ động, dùng một câu để thăm dò tính hai người tới đây có mục đích gì. Giờ thì, hai cháu là khách, ta hỏi câu này có hơi khiếm nhã. Nhưng sao các cháu tìm được đến đây? Crawford Sim, vì tình thế quá cấp bách nên hội bọn cháu buộc phải triển khai mạng lưới tình báo, mong ngài hiểu cho. Mirazen, tìm ra cả thông tin tuyệt mật như địa chỉ của ta sao? Crawford Sim thở phào nhẹ nhõm, lấy vì thông qua trao đổi hắn biết được việc mình phản bội chưa bị tiết lộ ra ngoài, mà chỉ là Eza cùng Mirazen tìm hắn để hỏi về phây cũng như là ba người nắm giữ chìa khóa phong ấn phây thôi. Crawford Sim lấy lý do mình không đủ thẩm quyền để biết về việc phây được giấu ở đây mà lấp liếm cho qua. Eza và Mirazen vô cùng bất ngờ khi mà cả Crawford Sim cực chủ công cũng không biết được thông tin đó. Khi Eza và Mirazen hỏi về việc ba người trong người có sinh thể kết ấn thuật với phong ấn phây thì Crawford Sim lấy lý do mình không đủ thẩm quyền để lấp liếm cho qua. Eza và Mirazen hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều là nữ hài tử thông minh, đều nhận ra Crawford Sim có vấn đề nên giả vờ không biết gì nhưng âm thầm liên lạc với Ryu thông qua ấn phi lôi thần thuật. Khi liên lạc xong, lập tức cả hai đều cảm nhận được có sự hiện diện rất nhiều người bao vây căn nhà mà họ đang ngồi. Thông qua Kenbusoku Haki, hai người Kenbusoku Haki luyện lên tới mức bằng với Luffy trước khi chạm trán với Katakuri tại Cake Island trong thế giới gương. Căn nhà mà họ đang ngồi bị nhiều người của Tartarus xông vào phá nát tường, có điều Eza và Mira phản ứng cấp tốc, lập tức vào trạng thái chiến đấu đánh bại những kẻ xông vào trong chỉ bằng những đường quyền cơ bản rồi hướng bên ngoài lao ra. Phía bên ngoài, Eza và Mira bị bao vây bởi đám tạp ngư Tartarus nhưng đều không sợ. Chỗ Eggman thì Eggman tuyệt vọng cầu xin Sayla buông ra chú pháp điều khiển cơ thể mình, nhưng Sayla không đồng ý. Sayla tính ra lệnh cho Eggman gia tăng lực đạo thì trên người Lysander rơi xuống một phi tiêu mà trên đó khắc ấn nhìn qua rất phức tạp. Phi tiêu vừa cắm xuống đất, thân hình Ryu xuất hiện ngay tại chỗ. Ryu vừa xuất hiện không nói hai lời lập tức hướng Eggman gõ một cái khiến hắn tạm thời thoát khỏi chú pháp của Sayla, rồi nắm tay cậu co lại hướng nàng đấm ra một quyền. Sayla thấy Ryu hướng mình đấm ra một quyền có chút khinh thường, bản thân nàng là một con quỷ có thứ hạng khá cao trong cuốn sách Zeref chỉ sau Ryoka và Ma cùng Silver thôi nên nàng không bận tâm, nhưng khi nàng thấy nắm đấm của Ryu nện vào trong không khí lập tức sinh chấn động hướng mình mà đi thì mới biết mình chủ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sayla cứng rắn ăn một chiêu này của Ryu và cảm nhận được công kích này có gia trì thứ sức mạnh giống với Silver một trong cửu ma môn dùng thì chấn kinh. Ryu định lao lên dùng thế sét đánh không chịu bưng tay giải quyết Sayla thì cậu cảm nhận được ấn phi lôi thần thuật trên người Eza và Mira truyền tới tin tức làm cậu dừng lại động tác của mình để xem hai nàng truyền cho mình tin tức gì. Thấy Ryu dừng lại thì Sayla lợi dụng chú pháp vần còn bám trên người F-Man khiến hắn tiến vào trạng thái tech. Over lao về phía Lysander tấn công. Ryu vừa lúc xem xong thấy được một màn này, chỉ với một cái thuấn thân đã xuất hiện trước người Lysander, nhàn nhạt vươn ra một cánh tay là đỡ được nắm đấm toàn lực của F-Man rồi. Khi đỡ xong thì thân hình cậu lại lóe lên xuất hiện bên cạnh F-Man thì cánh tay trái đã khép lại thành trường đặt ngang lên trên người F-Man, sau đó cậu hít sâu một hơi vặn mình dồn sức vào cánh tay trái đang đặt lên người F-Man, lập tức phát kình đánh bay đi F-Man. Kỹ thuật mà Ryu vừa dùng là cậu lấy ý tưởng của Nomura Photo trong Anger Machiavellianism. F-Man bị đánh bay đi va vào kiến trúc gần đó rồi bất tỉnh nhân sự. Giải quyết rắc rối với F-Man xong thì Ryu xoay sang nhìn chỗ Sayla đang đứng đã không thấy bóng dáng nàng đâu, hiển nhiên là chạy rồi. Sayla cảm nhận được thực lực chênh lệch giữa hai người, đặc biệt là sức mạnh mà Ryu dùng theo nàng cảm nhận được có phần mạnh hơn khi Silver toàn lực dùng, nên nàng có thể đại khái suy đoán ra nếu mình giao thủ và nghiêm túc lên cộng thêm tiến vào trạng thái quỷ hóa của mình thì thế cục là 5-5 thôi, cho nên nàng quả quyết trượt đi, có điều nàng vẫn lưu lại chú pháp của mình trên người F-Man để sai khiến làm vài việc cho nàng. Bên phía Eza và Mira thì bằng vào thực lực của hai người nhanh chóng giải quyết hết đám tạp ngư Tartarus rồi, giải quyết xong thì Eza nhíu mày lại. Có gì đó không đúng, Eza, cậu cũng cảm nhận thấy sao Eza? Mira, ngài cực chủ công là nhân vật then chốt mà bọn chúng chỉ nhẹ tay thế này sao? Eza, đứng suy nghĩ một hồi thì Eza và Mira cảm nhận cơ thể mình có chút không đúng, ngay khi các nàng chuẩn bị lấy quang minh chỉ rũ đan ăn vào đã bất tỉnh nhân sự rồi, cùng lúc đó Naso thông minh đột xuất kêu Happy đưa mình tới chỗ cực chủ công. Ryu cũng trên đường tới khi mà đưa F-Man và Lysander về Fairy Tail, cậu nhờ Irene canh chừng cẩn thận F-Man vì cậu cảm nhận được trên người F-Man vẫn lưu lại chú pháp của Sayla, không biết khi nào sẽ có hành động bất thường nên cậu nhờ nàng coi chừng, còn mình hướng vị trí của Eza và Mira dịch chuyển đi, do khoảng cách xa nên là cậu phải dùng phi lôi thần thuật nhiều lần. Prophet Sim ôm lấy Eza và Mira đã hôn mê bất tỉnh đi tới trước Lacrima liên lạc với Ryoka. Prophet đây, ta đã bắt được hai tù binh. Kế hoạch thay đổi, Prophet Sim, cực chủ công có khác, hãy lập tức về hội. Ryoka, Prophet Sim cũng lập tức hành động ngay vì hắn theo lời nhắc nhở của Ryoka có hai kẻ mạnh đang tiến tới chỗ hắn. Prophet nghe vậy lập tức xách dép lên màn chạy đi, đồng thời ôm theo Eza và Mira. Khi Crawford rời đi được một lúc thì Nasu và Ryu đã tới nơi, hai người nhìn đám tạp nham Tartarus nằm dưới đất cũng biết được ở đây vừa xảy ra trận chiến. Hai người vào trong kiểm tra không phát hiện ra gì cả. Ryu nhìn thấy tách trà nằm trên đất cùng với phần nước chưa uống hết đổ ra ngoài, cậu đi tới sờ vào tách trà. Tách trà vẫn ấm, chứng tỏ Crawford Sim mang Eza và Mira rời đi chưa bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa trong tách có mùi thuốc mê sót lại. Quả nhiên đúng như tá đoán, Crawford Sim sau khi nghỉ hưu đã cấu kết với Tartarus. Nghĩ tới việc Eza và Mira bị lão già Crawford Sim mang đi khiến cho hai người Nasu và Ryu tức giận vô cùng, trên nắm tay Nasu bốc lên hỏa diễm hướng mặt đất nện một cái, toàn bộ căn nhà của Crawford Sim biến thành phế tích. Lúc này đám tạp nham Tartarus lần lượt tỉnh lại không thấy Eza và Mira đâu thì biết nhiệm vụ thành công, định trở về hội để phục mệnh thì Ryu đứng sau lưng họ. Các ngươi tính đi đâu hả? Ryu sắc mắt âm trầm, chân nhấc lên mà trên đó bọc trong quả cầu trắng xanh sau đó dẫm xuống, một trận động đất xuất hiện hướng khu vực mà đám tạp nham Tartarus đi tới, mặt đất sập đổ kéo theo đám tạp nham Tartarus chôn vùi dưới đất. Nasu trở về thôi, đem chuyện này báo cáo với Master. Chỉ có cách này thôi. Nasu bình thường tính tình nóng nảy nhất hội cũng phải ngoan ngoãn vì nàng biết hiện tại Ryu cực kỳ tức giận, những người quen thuộc với Ryu đều biết cậu càng tức giận thì cậu lại càng bình tĩnh và điều đó sắp báo hiệu một cơn bão sắp đổ ập lên người mà Ryu nhắm tới, mà lần này xui xẻo lãnh cơn giận dữ của Ryu là hắc hội Tartarus. Hội Tartarus hầm giam phạm nhân, Eza tứ chi bị xích ở đây, thuốc mê đối với Eza đã mất đi tác dụng từ lâu rồi, nhưng để biết được vị trí chính xác của tổng bộ Tartarus nên Eza giả vờ vẫn ngủ mê đi cho tới khi nàng nghe được có người bước tới. Tỉnh rồi à, Ryoka, đây chắc là tổng bộ hắc hội Tartarus đi. Eza, ta không ngờ trong hoàn cảnh này mà ngươi vẫn được bình tĩnh, nhưng Tartarus rất hân hạnh được đón tiếp. Ryoka, Mira đâu? Ryoka, thoại nhìn ngươi đã biết Crawford Sim là kẻ bán đứng đi. Ryoka, Mira đâu? Đồng đội của ta đâu? Eza, ta chưa giết cô ta. Ta chỉ thực hiện vài biến đổi để biến cô ta thành tay sai của bọn ta thôi. Ryoka, Eza nghe được tin tức này thì đôi mắt co rụt lại, cơ thể nàng không tự chủ rung lên. Ryoka nhạy bén cảm nhận được tâm tính bất định của Eza, nàng tưởng Eza khiếp sợ với lời mà mình vừa nói ra nhưng biểu tình sau đó của Eza làm cho nàng không hiểu. Biểu tình của Eza khi nhìn về phía Ryoka là đáng thương, Eza biết một khi trong các nàng có ai xảy ra chuyện thì Ryu sẽ nổi giận cực kỳ mà nàng cùng với những người khác đã từng chứng kiến qua Ryu nổi giận, đó là một lần Mira cùng Eza đi làm nhiệm vụ không may gặp phải một hắc hội tập kích, lúc đó Mira vì bảo vệ Eza mà bị trọng thương, Eza hết cách cầu cứu Ryu. Khi Ryu tới chứng kiến Mira trọng thương thì cậu lửa giận xung thiên nhưng nhịn xuống vì quan trọng bây giờ là trị liệu cho Mira, cậu đưa Mira và Eza về hội để trị liệu. Makarov biết Eza với Mira đi làm nhiệm vụ về bị hắc hội tập kích thì tức giận vô cùng, ngày hôm sau huy động toàn bộ nhân lực của Fairy Tail hướng hắc hội đã tập kích Eza và Mira trả thù, Fairy Tail nhân tới nơi chưa kịp động thủ thì Ryu đã mở comba trước rồi, chưa tới một phút hắc hội trước mắt Makarov cùng với Fairy Tail nhân biến thành phế tích không một ai sống sót sau cuộc tàn sát do Ryu gây ra. Ryu khi đưa Nasu về đã báo lại mọi việc cho Makarov biết về việc Crawford Sim là kẻ bán đứng hội đồng cũng là người đã khiến cho Eza và Mira bị Tartaros bắt đi. Makarov lúc này trên trán gân xanh nổi lên, lão gia từ triệu tập mọi người đi, ngày mai là ngày mà hắc hội Tartaros biến mất trên thế giới này, ta đi chào hỏi bọn chúng thoáng cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nói xong thông qua phi lôi thần thuật nằm trên đất tổng bộ Tartaros mà Eza lén lút thả xuống đã dịch truyền tới tổng bộ của Tartaros, vừa mới xuất hiện thì ma lực cùng Kenbun Soku Haki thả ra bao phủ toàn bộ tổng bộ của Tartaros, cậu cảm nhận được khí tức của Crawford Sim không nghĩ ngợi nhiều mà hướng phương hướng khí tức Crawford Sim tỏa ra lao tới, khi thấy được mục tiêu của mình thì cậu lao tới như sao xẹt nện một quyền thật mạnh vào mặt của Crawford Sim làm cho hàm răng vàng của hắn bay đi sau đó cậu tung. Nộ long cước, đá bay Crawford Sim ra ngoài rồi cậu cũng phi người theo. Crawford Sim lăn vài vòng trên đất mới dừng lại, hắn vừa ổn định thân hình mình đứng lên nhìn lấy Ryu đang trên bầu trời trụy lạc xuống về phía mình lập tức hoảng sợ vô cùng chạy sang một bên né tránh. Chấn động chi quyền, một quyền này tuy không nện trúng Crawford Sim nhưng vẫn tạo ra chấn động đủ mạnh để mà chấn thân thể Crawford Sim làm cho hắn hộc máu, vụ chấn động mà Ryu gây ra đã thu hút sự chú ý của các thành viên cửa ma môn khác có mặt tại Tartaros. Khi Ryu định xử lý Crawford Sim thì cậu nhận có vài người đi tới đây, cậu đánh mắt nhìn sang thấy được gần như là đầy đủ toàn bộ thành viên chủ chốt Tartaros. Để xem nào, hiện có 88 người ở đây sao? Giác cổ đâu, kẻ địch tấn công mà hắn không có mặt là sao? Bình thường hắn là máu liền nhất mà. Tempest, người chắc là Tempest đi, bị Lasers một quyền KO ra hỏa, quả nhiên là thực lực chẳng ra sao. Ryu cực kỳ khinh thường nhìn Tempest lấy, đối với một kẻ thuộc cửu ma môn mà bị Lasers một quyền knock out thì cậu không đáng xem trọng. Lời nói của Ryu đã chọc giận Tempest, đối với Tempest mà nói thì bị hạ knock out bởi Lasers là vết nhơ của hắn. Tempest không nói hai lời lập tức xông tới hướng nắm đấm của mình về phía Ryu mà đi. Ngươi câm miệng cho ta với lại cái dáng vẻ khinh thường của ngươi làm ta rất khó chịu. Tempesta cánh tay đang hướng tới Ryu bao phủ bởi phong thuộc tính tạo thành lốc xoáy, Ryu thấy vậy nhíu mày lại rồi trên người cậu kinh thiên sát khí hiện ra tay phải cậu đặt ở eo thủ thế. Silver nhìn thấy động tác của Ryu lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, hắn hướng tay Ryu đặt ở eo biết được cảm giác đó không đúng là gì rồi, đó chính là sức mạnh Evil Slayer tập trung ở đó nhiều nhất. Tempest mau trở về, hắn đang vận sức dùng Evil Slayer Magic. Silver, Sailor phát hiện kịp thời cảnh báo Tempest nhưng mà Tempest phản ứng chậm nên không tránh né mà cứ thể lao thẳng về phía Ryu. Khoảng cách vừa đủ rồi thì Ryu tung ra công kích của mình. Fire Evil Iron Fist, Phớp, một chiêu này của Ryu đánh xuyên qua lòng ngực của Tempest làm cho hắn trọng thương nghiêm trọng, biết mình không sống được và phải hồi sinh lại nên Tempest tính dùng phương pháp đối phó với Lasers để mà đối phó với Ryu, cơ thể hắn phát ra ánh sáng tím tùy thời nổ tung, những hạt anti. Edenano sẽ phát tán ra không khí có điều là sẽ không ảnh hưởng gì tới cửa ma môn cả, Ryu sẽ để cho Tempest đạt được điều gió sau đương nhiên là không rồi, chỉ thấy cậu xuống hiện phía bên trên Tempest miệng há ra nhả ra một đạo công kích cực mạnh về phía Tempest, Silver thấy vậy lập tức dùng năng lực của mình chế tạo một tấm khiên thế Tempest đỡ một đòn này nhưng chỉ kiên trì được 5S là vỡ tan thành đi. Băng vĩnh cửu vậy mà không kiên trì được quá 5S. Silver, công kích của Ryu rơi vào người Tempest khiến hắn hóa thành cho tàn. Tempest một trong cửu ma môn thuộc hắc hội Tartaros chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tempest bị giết dễ dàng trước mặt mình thì những người còn lại chấn kinh, phải biết Tempest là quỷ có cấp bậc tương đương với họ trong cuốn sách Zireb vậy mà lại dễ dàng bị giết bởi một kẻ nhân loại. Tính cả hắn thì ta đã mạt sát hai người trong cửu ma môn rồi, giờ chỉ còn lại 7 người thôi. Lời nói của Ryo mang lại tin chấn động cho đám người Ryoka, ngoài Tempest vừa mới chết ra thì kẻ đứng trước mặt họ đã giết chết Zarko. Ryoka giờ mới biết được tại sao mà mình không đạt được chút hồi âm nào từ Zarko cả, cộng thêm máy hồi sinh lại không có thân ảnh Zarko bên trong nên nàng cũng biết được Zarko trước đó đã nối gót theo Tempest bị người trước mặt mình giết chết. Người rất mạnh đấy, trong nhân loại thậm chí là toàn bộ Isgard đại lục không có ma pháp sư nào có thể ung dung giết chết được một quỷ mạnh như Tempest đâu, người rất thú vị đấy. Sừng tên đi và ta sẽ là đối thủ của ngươi. Silver, Misako Ryu thành viên Fairy Tail. Silver Fullbuster thành viên Tartaros. Silver, trừ Silver người hứng thú với kẻ mạnh và tiêu diệt những con quỷ ra thì không quan tâm tới đối phương là ai cả. Những người khác nghe được cái tên Misako Ryu thì đôi mắt co rút lại, cái tên đó bọn họ được nghe qua nhiều lần rồi. Những hắc hội nào xui xẻo nằm trên đường làm nhiệm vụ của cậu hay trên đường về đều bị Ryu diệt hội và không có bất cứ ai trong hội mà Ryu đi qua sống sót nên các hắc hội đặc biệt cho cậu một biệt danh là Xích Diệt, ý tứ là người có mái tóc đỏ đi qua hắc hội nào thì hắc hội đó sẽ bị diệt nguyên hội. Trên người Ryu và Silver tỏa ra ma lực và chú lực cực kỳ mạnh mẽ cộng thêm băng thuộc tính tràn ra ngoài khiến cho nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng. Cách chương.